Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, Mạnh Trí Tuệ Nhân Tạo Trò Chơi. Ba canh, nhìn đến sau cùng đầu kia khung bình luận, Bàng Tiểu Minh còn nói thêm: Ta có thể biết ngươi ba vòng là bao nhiêu sao? Anna sắc mặt 10 phần tự nhiên nghiêm, mặt lạnh lấy trả lời: Chúng ta quan hệ còn không có thân mật đến có thể báo ba vòng cấp độ A. Ngươi thật sự là đến xem mắt sao? Ta có chút hoài nghi. Các huynh đệ, cái này lời thoại không có chút nào sơ hở A. Cái này con mẹ nó xác định không phải người thật sao? Bàng Tiểu Minh bưng bít lấy trò chơi điện thoại di động microphone nói một câu. Sau đó lại buông ra tay tiếp tục đối Anna nói. Ta đương nhiên là đến xem mắt. Bất quá, ta muốn biết ngươi trước kia nói qua mấy cái người bạn trai rồi. Anna, ta không có nói qua bạn trai. Đây là ta lần thứ nhất xem mắt. Ngươi đối ta ấn tượng như thế nào? Nói thật, ta đối với ngươi ấn tượng không tệ. Nhưng theo vừa mới nói chuyện phiếm bên trong, ta phát hiện ngươi đối lần này xem mắt tựa hồ cũng không có có thành ý gì. Là thế này phải không? Dĩ nhiên không phải, ngữ khí của ngươi rất qua loa. Ta đã hiểu, Bàng Tiểu Minh há to miệng, cảm giác hoang đường cực kỳ. Một cái nhân vật trò chơi thế mà có thể theo trong giọng nói nghe ra ngữ khí của mình qua loa. Cái này quá bất hợp lý. Này, xác định không phải tại chân nhân video sao? Ngươi tại sao không nói chuyện? Anna nhẹ giọng nở nụ cười. Tốt, a, ta đã hiểu. Xem ra ngươi đối lần này xem mắt xác thực không có gì thành ý. Đã như vậy, cái kia xin lỗi, chúng ta không thích hợp. Gặp lại, tiếng nói vừa ra, Anna đứng dậy, trực tiếp rời đi, trên màn hình điện thoại di động cũng bắn ra một đầu nhắc nhở. Thật đáng tiếc, ngươi lần thứ nhất xem mắt thất bại. Sau đó phía dưới bắn ra hai cái lựa chọn. 1. Nạp tiền 10 nguyên. Tiếp tục xem mắt. 2. Ta suy nghĩ lại một chút. Bàng Tiểu Minh không chút do dự lựa chọn. Ta suy nghĩ lại một chút. Phòng trực tiếp bên trong. Tuy nhiên người không nhiều. Chỉ có không đến ngàn người. Nhưng đều là người sống. Trong lúc nhất thời khung bình luận soát bình phong. Đây cũng quá chân thật a. Ta đi. Đây là trò chơi. Đừng đùa ta. Hoàn toàn thì là người thật chuyển động cùng nhau nha. Nói thực ra, vừa mới điện thoại di động cái nào muội tử thẳng tiêu chí. Cho nên, đây là một cái xem mắt phần mềm. Bàng Tiểu Minh nhìn đến khung bình luận. Cười cười, lão thiết nhóm, đều mộng a. Nói thật, ta cũng bị chỉnh có chút mộng bức. Tình huống như thế nào a? Thế mà cùng thật xem mắt tình tiết không có gì ra vào. Chờ một chút, ta trước đi hỏi một chút tiểu thư kia tỷ. Bàng Tiểu Minh trở lại tư vấn đài. Hỏi thăm vừa mới công tác nhân viên nói. Ai mỹ nữ, đây rốt cuộc là trò chơi? Hay là người thật video a? Đương nhiên là trò chơi a. Công tác nhân viên cười trả lời. Không đúng sao, nếu như là trò chơi. Các ngươi là làm sao làm được để trò chơi NPC đối đáp trôi chảy. Mà lại thanh âm còn như vậy thật. Hoàn toàn cảm giác giống như người thật. Công tác nhân viên chỉ trong tay thế giới bài. Khoản mạnh trí tuệ nhân tạo cấp ngạnh hạch yêu đương chuyển động cùng nhau trò chơi hàng chữ này. Nói ra, tiên sinh ngài biết mạnh trí tuệ đích định nghĩa sao? Nếu như không biết, ta có thể vì ngài phổ cập khoa học một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Cho nên trò chơi này bên trong mới vừa rồi cùng ta xem mặt muội tử. Thật là cái mạnh trí tuệ nhân tạo. Đây là rõ ràng đáp án. Không phải sao? Ngươi chứng minh như thế nào? Công tác nhân viên nói. Cái này đơn giản. Ngài chỉ cần một lần nữa xem mắt một lần. Lựa chọn đồng dạng đối tượng gặp mặt. Đem đất điểm lựa chọn tại địa phương khác nhau. Sau đó tiến hành khác biệt vấn đề hỏi đáp. Nếu như không phải trò chơi NPC, mà là người thật, khẳng định không cách nào cam đoan lập tức xuất hiện tại ngày lựa chọn cái kế tiếp tràng cảnh bên trong, đúng không? Cho nên, dạng này không liền có thể lấy đã chứng minh sao? Bàng Tiểu Minh nhẹ gật đầu, nhưng lại ho nhẹ nói, thế nhưng là còn muốn nạp tiền. Công tác nhân viên cười nói, ngay tại triển lãm hiện trường là có thể miễn phí lặp lại xem mắt. Nhưng nếu như xem mắt thành công, hoặc là rời đi cái phạm vi này, cái kia lại không được. Được rồi, cảm ơn, ta lại đi thử xem. Bàng Tiểu Minh nói một tiếng cảm ơn, vội vàng lại lần nữa chơi đùa thao tác. Lần này, lựa chọn đối tượng gặp mặt vẫn như cũ là Anna. Nhưng là tràng cảnh Bàng Tiểu Minh vì trắc nghiệm trò chơi đến cùng là người thật vẫn là trí tuệ nhân tạo, trực tiếp lựa chọn tại một chiếc tàu du lịch bong tàu. Tuyển định về sau, trò chơi đọc giây, ngắn ngủi 3 giây, xem mắt tràng cảnh liền biến thành tại một chiếc tàu du lịch bong tàu. Ánh mắt ngay phía trước, xuất hiện một cái hất lên tóc nữ tử. Nàng là Anna, nhưng lần này phục trang. Nhưng từ công tác chế phục biến thành váy đầm, giày cao gót thêm che nắng mũ. Tràng cảnh biến thành tàu du lịch, nhưng vẫn là trước đó cái nào muội tử. Đúng vậy a, bất quá y phục đổi, bộ quần áo này rất xinh đẹp a, cho nên cái này con mẹ nó thế mà thật không phải là chân nhân, mà chính là một cái trò chơi NPC, trí tuệ nhân tạo. Trò chơi này tên gọi là gì? Quỳ cầu dẫn chương trình cáo chi, muốn đi chơi, tùy thích bạn gái. Lấy đi không tạ, Minh tử đừng lo lắng, mau nói lời nói a. Bàng Tiểu Minh giờ phút này cùng phòng trực tiếp khán giả một dạng kinh ngạc. Hít vào một hơi thật sâu, hắn ngăn chặn cảm xúc trong đáy lòng. Nói ra, người tốt, ta là tới xem mắt. Thế mà, Anna cũng không có trước tiên nói chuyện. Thật tốt đánh giá hắn một lát, mới nói, ta nhớ được ngươi. Ngươi gọi Bàng Tiểu Minh, đúng không? Ếch, ngươi có trí nhớ? Đương nhiên, lần trước tại quán cà phê đối tượng gặp mặt cũng là ngươi đi. Không nghĩ tới lần này hắc cốt đầu xem mắt công ty lại an bài cho ta ngươi. Nói đi, ngươi có phải hay không hối lộ công tác của bọn hắn nhân viên? Ta có thể không tin đây là trùng hợp. Bàng Tiểu Minh, ta thấu, cứ việc không phải như vậy. Nhưng cái này mẹ nó phân tích đến cũng quá đúng chỗ đi. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, ai dám tin tưởng cái này không phải người thật. Mạnh, trò chơi này quả thực nghịch thiên. Liền lần trước xem mắt tràng cảnh cũng còn có trí nhớ NPC. Đây chính là mạnh trí tuệ nhân tạo sao? Tiếp đó, Bàng Tiểu Minh lại hỏi một số nói chuyện không đâu vấn đề. Sau đó, hắn cùng Anna xem mắt lại khét, nhưng là Bàng Tiểu Minh lại rung động đối phòng trực tiếp khán giả nói. Thiết tử nhóm, cái này thật không phải là chân nhân, cái này thật chỉ là một trò chơi, nếu như không phải tự mình thí nghiệm, ta cũng không thể tin được a. Tùy thiên bạn gái, ta thu hồi ta trước đó, ta muốn vì trò chơi này xin lỗi, mặt khác, các ngươi không có nghe lầm. Thực nện cho, cái này con mẹ nó tuyệt đối là một cái mạnh trí tuệ nhân tạo cấp trò chơi. Hơn nữa còn có chút ngạnh hạch. Ban đầu tại phòng trực tiếp bên trong khán giả, cần phải đều thấy được a, hoàn toàn không kém hơn thật suy tư của người năng lực cùng ứng đối năng lực. Thật vậy mạnh, lúc này, bởi vì một số người xem bị trực tiếp nội dung rung động đến. Đi các đại nhị thứ nguyên trong nhóm kéo người. Cho nên hiện tại Bàng Tiểu Minh phòng trực tiếp chân thực nhân số phá 5.000, đồng thời còn cấp tốc tại hướng phía trên gia tăng. Bởi vì một số mới người xem không có nhìn qua xem mắt hình ảnh, cho nên Bàng Tiểu Minh không thể không lần nữa tiến hành xem mắt. Lần này hắn lại không lại đi tuyển Anna, mà chính là đổi một cái nhân vật. Cái kia gọi Anna trí tuệ nhân tạo, hắn dự định một hồi sau khi về nhà, lén lút lại xem mắt một lần. Tuy nhiên muốn nạp tiền đi, nhưng hắn Bàng Tiểu Minh còn sẽ quan tâm cái kia 10 khối tiền. Bởi vậy, Bàng Tiểu Minh lựa chọn một cái muốn tìm bạn trai đại học Hoa Khôi NPC. Tướng mạo cực kỳ ngây thơ ngọt ngào, thanh âm cũng như chuông bạc êm tai, làm đến phòng trực tiếp bên trong phát ra từng cái sói tính khung bình luận. Cái này cũng quá đẹp đi, trò chơi hình ảnh có thể làm được loại trình độ này. Trò chơi này quá khen, hình ảnh đều là tiếp theo, mấu chốt là đối thoại a. Cái này trí tuệ đích trí năng trình độ, so ra mà vượt người thật đi. Cho nên, đây quả thật là một cái mạnh trí tuệ nhân tạo cấp trò chơi. Nhưng vì cái gì ta trước đó chưa nghe nói qua đâu? Bởi vì người ta hôm nay mới vừa vặn tuyên bố, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.